Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Lâm thấy con gái chăm lo chu đáo cho các anh như vậy, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Trước đây ông biết cô luôn cố tránh né họ, không muốn tiếp xúc, nay thấy thái độ thay đổi, ông tự cảm nhận được sự chân thành. Vì vậy ông vui vẻ dìu hai anh xuống nhà chính. Anh Hai Lâm vốn là người hiếu động, trước đây mỗi lần được xuống nhà đều rất thích thú, lần này cũng không ngoại lệ. Còn anh cả Lâm, tuy thường tỏ ra lầm lì và ít muốn di chuyển, nhưng hôm nay cũng không phản đối, ngoan ngoãn để cha dìu xuống. Trong khi đó, Tiểu Minh Quang đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần cửa, hai bàn tay nhỏ xíu đặt ngay ngắn trên đầu gối, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Lâm Huyền và Lục Chính Đình đang làm việc. Thấy hai người cậu của mình được đưa xuống, cậu bé lập tức chạy tới. Với bản tính tò mò, cậu ngồi xổm xuống cạnh anh cả và anh hai, nhìn chăm chú như muốn khám phá điều gì đó thật mới lạ. Anh Hai Lâm, dù tay chân run rẩy, vẫn cười trêu thằng bé. Cháu tên gì, mấy tuổi rồi, gọi cậu đi, cậu là cậu hai của cháu đấy. Tiểu Minh Quang không hề tỏ ra sợ hãi trước sự khác biệt của người cậu, cũng không tỏ vẻ xa cách. Đôi mắt trong veo của cậu nhìn chằm chằm vào anh Hai Lâm, đầy vẻ tò mò mà không hề có chút kỳ thị nào. Lục Chính Đình từ từ tiến lại gần, cố gắng bắt chuyện với hai anh. Anh cả Lâm vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Ngược lại, anh Hai Lâm tuy run rẩy nhưng lại nói không ngừng. Những câu chuyện của anh rất đơn giản, xoay quanh Lâm Huyền, hỏi cô ăn gì, làm gì, có còn làm thầy thuốc không? Lục Chính Đình kiên nhẫn lắng nghe, cố đọc khẩu hình miệng của anh hai. Dần dần, anh hiểu được rằng do bệnh tật lâu ngày, tâm trí anh Hai Lâm đơn giản và mối quan tâm cũng không phức tạp. Nắm được điều đó, Lục Chính Đình dễ dàng dẫn dắt câu chuyện, làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, bỗng có một nhóm trẻ con chạy vào, khuôn mặt rạng rỡ đầy hào hứng. Một cậu bé nhanh nhẹn bước lên trước, cầm trong tay một nắm thảo dược, cất giọng trong trèo. Chị Huyền Huyền, anh Cường Tử nói thật hả? Chị trả tiền thật à? Lâm Huyền đang bận rộn trong bếp liền quay ra, vừa cười vừa đáp. Đương nhiên là thật rồi. Cô bước ra cửa, thấy lũ trẻ tay cầm giỏ, có đứa buộc giỏ bằng dây thừng, thậm chí còn kéo cả xe rùa nhỏ chất đầy thảo dược. Tất cả đều tới để đưa đồ cho cô. Lâm Huyền vui vẻ khen ngợi. Mấy đứa giỏi quá, thật sự làm chị bất ngờ. Một đứa trẻ cười khúc khích, líu lo. Có mấy loại cỏ mà gia súc không thích ăn, bình thường trong đội không ai muốn đào. Hôm nay chị bảo cần, thế là chúng em đi đào được rất nhiều. Cô nhìn vào những bó thảo dược đầy gai góc trong giỏ, vừa cảm động vừa thầm cảm ơn lũ trẻ. Chúng biết rằng dù những loại cỏ này không được gia súc ưa chuộng, nhưng lại là những vị thuốc quý trong tay cô. Cách chương.